Chương 227, cải thiện. Nàng biết rõ Thẩm Thanh Uyển mới vừa nói dối, cũng không có chọc thủng. Thứ nhất, hai người ở chung thời gian không dài, vốn cũng còn chưa tới móc tim móc phổi, không có gì giấu nhau giao tình. Bằng không, lần trước chính mình chủ động đi khuyên giải an ủi nàng, nàng liền sẽ không cố ý che giấu. Thứ hai chính mình lập tức liền muốn rời đi, coi như biết đối phương có chuyện gì khó xử, cũng không có thời gian hỗ trợ, nếu đối phương cũng không có ý định tiết lộ. Vậy thì an tâm chàng cái hồ đồ đi. Phỉ Thúy đem bông thai bỏ vào thùng, đột nhiên y lìa tiếng, từ bên trong ôm ra cái căng phồng đại bao phục đến, đây là cái gì tới nô thì không ấn tượng. Thẩm Thanh Lan thò người ra ngắm nhìn, sửng sốt, lập tức thay đổi sắc mặt, nhảy mà lên, vọt tới Phỉ Thúy trước mặt, giành lấy bọc quần áo. Hoàng ta quên cái đại sự Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều không hiểu ra sao. Thẩm Thanh Lan không biết làm sao cúi đầu nhìn xem đầy cõi lòng bọc quần áo. Đây là Lục công tử đưa áo choàng, ta nên trả cho hắn, ta tuyệt đối không thể thu hắn đồ vật ta tất cả mọi người chờ mặc, làm sao bây giờ trước khi đi, như thế nào trả lại. Phỉ Thúy nhỏ giọng mở miệng, nếu không lưu lại phân linh, thắc ai còn cho Lục công tử thật là cái chủ ý ngu ngốc. Bích Ngọc sở trường khuỵu tay đâm nàng, lúc ấy Lục công tử đưa cho tiểu thư chính là âm thầm, hiện tại tiểu thư trả cho hắn, mặc kệ, giao cho ai, đều không thích hợp. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài đâu tiểu thư đã rời đi, ngay cả cái biện bạch cơ hội đều không có. Phỉ Thúy ngượng ngùng vào mũi, nếu không nô tỳ hiện tại cho đưa qua đi, trực tiếp gõ cửa, giao cho Lục gia hạ nhân, nô tỳ cũng không nói chính mình là ai, liền nói là cho Lục công tử. Lục công tử nhìn đến đồ vật, dĩ nhiên là hiểu. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, cảm thấy cũng chỉ có thể như thế, Lục phủ tại đường cái trung ương, người lui tới nhiều không có phương tiện, như vậy đi. Chờ ngày muộn một chút, chợ đèn hoa còn chưa mở ra thời điểm, hai người các ngươi đều đi, trên đường có cái bạn, mang áo choàng, đưa liền hồi. Hai người đáp ứng, phương án quyết định. Hoàng hôn một tầng biến động, trong vườn bắt đầu thắp đèn. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đúng lúc này mang theo bọc quần áo chạy ra ngoài, hai người mới vừa đi, Thẩm Thanh Liễu liền đến mời, tứ tỷ tỷ, chờ ra yến sau, chúng ta cũng ra ngoài nhìn đèn đi. Thẩm Thanh Lan trong tính tình từ trước đến nay có nhảy thoát linh động một mặt, yêu đi dạo phố vô giúp vui mua tiểu ngoạn ý, thượng nguyên tết hoa đăng cũng là nàng đã sớm nhớ kỹ muốn ngoạn, bất quá, muốn chơi cũng không thể đi. Nàng nghĩ đến rất rõ ràng, nếu cùng Cố gia tỷ muội cùng đi trông linh đài, có cái bạn còn kém không nhiều, nếu Cố gia tỷ muội đi không được, nàng cũng liền phạm vào lười, không muốn đi ra ngoài, còn nữa nói, nàng cảm thấy Lục Tân Minh loại này công tử thiếu gia nhất định sẽ xuất hiện. Chính mình vừa đưa trả áo choàng, gặp lại liền lúng túng. Như thế tinh tế nghĩ một chút, Thẩm Thanh Lan mang tương bọc vải mỏng miên tay giơ lên, than thở, ngươi nhìn, ta cái dạng này, tuy rằng không ảnh hưởng đi đường, nhưng đã chọc mẫu thân tức giận, kêu ta ở nhà tính tọa, ta phản bác không được, chỉ phải thuận theo. Thẩm Thanh Liễu thấy nàng bị thương, tự nhiên không khuyên nữa, trái lại nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Đưa tiễn Thẩm Thanh Liễu, Thẩm Thanh Liễu đem cửa khóa lại, một bên chờ thực hiện yến bắt đầu, một bên chờ hai cái nha đầu trở về. Lâm Thị bận cả ngày, cuối cùng đem đỉnh đầu sự tình đều giao ra đi, vô sự một thân nhẹ, lại đây gõ cửa, nói sớm đi lão an nhân kia ngồi một chút, thuận tiện đem lễ vật mang đi. Thẩm Thanh Lan ứng, chính mình ôm bọc quần áo đi ra. Lâm Thị xá hỏi, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đi nơi nào như thế nào nhường chính ngươi cầm đồ vật. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng che lấp, ta đột nhiên nhớ tới, ngày mai sẽ phải đi. Còn không cho Như Âm chuẩn bị lễ vật, cho nên làm cho các nàng lưỡng thừa dịp chợ đèn hoa đi mua một ít cái gì, cũng không tính tay không thấy nàng. Lâm Thị bật cười, ngươi cũng quá sơ ý, bình thường không ít đi dạo phố, như thế nào ngay cả cái này đều quên không bằng ta viết phong thư cho Chi Dật, khiến hắn lập tức thu xếp đi tin dịch so với chúng ta cước trình nhanh, tới kịp. Mẫu thân cái chủ ý này vô cùng tốt, ngài nếu sớm nói, cũng đỡ phải hai người bọn họ chạy. Thẩm Thanh Lan hết sức cao hứng, đối với mẫu thân bội phục không thôi. Lâm Thị sớm có tâm hướng Phương gia cầu hôn, cưới Phương Như Âm cho Thẩm Chi Dật làm vợ, chỉ là Thẩm Chi Dật qua tuổi 18, tính tình tiêu sái, không muốn bị hôn nhân ước thúc, Lâm Thị vì thế có chút buồn rầu, thường xuyên mượn nữ nhi chi tiện tác hợp hai người. Phương Như Âm là Thẩm Thanh Lan khuê chung bạn thân, đương nhiên ước gì thúc đẩy việc tốt. Lâm Thị cười nói đến chợ đèn hoa, ngươi sao làm cho các nàng lưỡng đi chính ngươi không đi sao, ta nguyên bản còn nghĩ cùng ngươi nói, các nơi phong tục có khác biệt, ngươi khó được đến một chuyến phân linh, đi dạo cũng tốt. Lâm thị đối nữ nhi sủng ái có thêm, bình thường cũng không quá nhiều quản thúc, thêm tại Thân Châu thì có hai cái huynh trưởng che chở, đi nơi nào đều yên tâm, nàng cũng thói quen mở một con mắt nhắm một con mắt. Không đi, tâm liên cùng tâm ý không ở, lười động, không bằng ngủ một giấc cho ngon, ngày mai sáng sớm. Lâm thị dựa vào nàng, quay đầu hô Thu Nguyệt đến giúp nàng lấy bọc quần áo, hai mẹ con đi lào an nhân kia. Sau khi vào cửa, vừa vặn Thẩm Chi Đống đi ra, túi đầu, như là thụ phê bình. Đống ca nhi, làm sao đây là ủ rũ? Lâm thị cười hỏi. Thẩm Chi Đống không lên tiếng kêu một tiếng nhị thẩm, ủ rũ đầu ba nào đi. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn bóng lưng, khẽ nhíu mày, nàng biết Thẩm Chi Đống cùng Đặng Thị có không muốn người biết oán hận chất chứa. Đặng Thị bị hưu sau vài ngày, hắn ngày mai tinh thần phân chấn, dương dương đắc ý, nhưng là không qua vài ngày lại lần nữa buồn bực. Thật không biết cái này tiểu tiểu hài nhi trong óc trang cái gì, bất quá, nàng không có thời gian cũng không có hứng thú đi nghiên cứu kỹ. Trong phòng, Lão An Nhân tại cùng Trần Mụ Mụ nói chuyện. Nhìn xem những kia chữ viết được, thành cái gì dáng vẻ không nói tiến bộ, thì ngược lại càng ngày càng tệ. Trần Mụ Mụ trấn an nói, nhị thiếu gia còn nhỏ, chính là ham chơi tuổi tác, hiện tại lại là Tết âm lịch, hài tử đều là yên lặng không dưới tâm, chờ ra tháng riêng, lại thu hồi tâm. Dĩ nhiên là tốt. Lão An Nhân than nhẹ, dĩ vãng đều là đại ca hắn quản hắn đọc sách, gần đây, Thẩm Chi Minh mình cũng nhìn không đi vào thư, viết không đi xuống tự, nào có tâm tình quản đệ đệ hai mẹ con đi vào. Lão An Nhân liền không hề để ra Thẩm Chi Minh cùng Thẩm Chi Đống, chỉ hỏi Lâm Thị, đồ vật đều thu thập không. Trần Mụ Mụ biết điều, đứng dậy nói đi phòng bếp nhìn xem, nên mở ra tịch. Lâm Thị cười đáp, đều thu thập, lại đây mẫu thân nơi này ngồi một chút. Tức phụ cùng Lan tỷ nhi nhàn rồi không chuyện gì, làm chút châm tuyến, thô ráp chút, một chút tâm ý mà thôi. Lão An Nhân nhìn xem hai cái đại bao phục, cười đến không khép miệng, miệng lại sẵn giọng, ngươi giúp ngươi đại tẩu xử lý ra sự, mỗi ngày liền đủ cực khổ, còn làm này đó để làm gì quay đầu lão nhị biết, muốn trách ta khắt khe mẹ ngươi nữ. Thẩm Thanh Lan mím môi cười, tổ mẫu cùng mẫu thân quan hệ ngày càng cải thiện, nàng âm thầm trong vui vẻ. Lão An Nhân lại kéo Thẩm Thanh Lan tay, thương tâm rơi lệ, Lan tỷ nhi đến phân ninh lâu như vậy, không trải qua một ngày ngày lành, còn vì ta làm xiêm y thì bị thương tay, như thế mang thương rời đi, ta như thế nào yên tâm được hạ.